tình chấp, chương 33, xả súng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu biết tôi ở đây? Tinh Nhiên phủi tay nhìn Kitty đang nằm dưới đất đang nửa tỉnh nửa mê. Có người báo tin cho tôi. Tuấn Kiệt vuốt ngực nhẹ nhõm. Tinh Nhiên cười khinh thường. Với thân thủ của cậu cũng dám một mình lại đây sao? Tôi không nghĩ cậu đần như thế. Tuấn Kiệt không hề tức giận mà còn vỗ mạnh tay một cái tán thưởng. Không, sai, người đẹp tôi vốn dĩ không đần như vậy nên hôm nay đến cùng tôi. Còn có một người, có biết là ai không? Tinh Nhiên đi đến bên bàn rót ít nước, cô không trả lời nên Tuấn Kiệt nói tiếp. Là, Đoàng, ngay lúc đó một âm thanh vang lớn ở bên ngoài ngắt ngang lời nói của Tuấn Kiệt, cả hai khẩn trương nhìn nhau rồi cùng chạy ra quan sát bên. Ngoài, ở xung quanh chỗ này là một khu đất trống rất lớn, có một vài khối đá cao được chất chồng lên nhau đặt xung quanh, khung cảnh hoang vắng vô cùng, có người tập kích, Tuấn Kiệt khều Tinh Nhiên rồi nói. Cô nghiến răng trả lời, dư thừa ai chẳng biết, nhưng phát súng vừa rồi là muốn nhằm vào ai. Tuấn Kiệt mặc kệ câu hỏi của Tinh Nhiên, anh hứng thú khoanh tay nhìn cô. Cô gái xinh đẹp, cô không sợ đạn bắn trúng mình sao? Cô rốt cuộc có thân phận thế nào nhỉ? Tôi, Tuấn Kiệt chưa nói hết thì đột nhiên cả người bị đẩy mạnh khiến anh ngã nhào sang một bên. Viên đạn xuyên qua khe hở giữa hai người và ghim trên cây cột phía sau. Tinh Nhiên cũng ngã qua một bên và từ từ đứng dậy. Tuấn Kiệt kêu lên ngạc nhiên rồi chạy đến dùng sức bóc viên đạn ra, làm bộ dáng nghiên cứu, loại đạn này, tôi thấy hơi quen mắt. Đường kính 32mm có thể xuyên qua 3 lớp áo chống đạn, độ sát thương khi chúng phải là 98%, có điều, viên đạn này căn bản không nhằm vào chúng ta. Chấm, Tinh Nhiên đứng bên cạnh liếc qua viên đạn rồi nhìn cây cột sau đó quan sát xung quanh. Tuấn Kiệt dường như lại bị đưa sang một loại ngạc nhiên khác, thật không ngờ một cô gái lại chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái là đã biết tính chất của vũ khí là gì. Thú vị, cô gái này rất thú vị, có điều anh không hiểu nên hỏi. Rõ ràng là nhắm vào chúng ta mà, nhắm chuẩn xác như vậy. Thêm một lần đần, Tinh Nhiên liếc Tuấn Kiệt một cái rồi cẩn thận bước đi về phía khu đất trống. Tuấn Kiệt gọi, rốt cuộc là vì sao? Lo mà giữ mạng cho tốt, muốn bảo vệ thì đi khiên cái đống phế vật bên trong về Daniel đi, Tinh Nhiên nói, bóng dáng cô khuất dần sau màn đêm. Tuấn Kiệt gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng. Cô nói, lo mà giữ mạng thật tốt, là đang lo lắng cho anh sao? Tuấn Kiệt nhìn viên đạn trong tay, hàng mày trao lại, miệng lẩm bẩm, 32mm, từng cơn, gió rét lạnh quét qua khiến làn da truyền đến một hồi tê dại. Tinh Nhiên vừa đi vừa quan sát xung quanh, xét từ góc độ viên đạn khi nãy. Nếu muốn ghim chặt lên cây cột như vậy thì đối phương phải đứng một góc song song với cây cột, nhưng mà trong phạm vi xung quanh nhà kho hoàn, toàn là khu đất trống, không hề có vật che khuất. Lại nói đến khi nãy cô nhìn lên vết xước trên cái cây đó rõ ràng là bị lệch một chút so với góc độ bình thường nên chắc chắn người bắn đứng ở vị trí khu đất trống. Nơi Tinh Nhiên đang đi, viên dặn vừa rồi là do bị lạc hướng. Tinh Nhiên muốn biết ai là người dám xả súng ở xã hội pháp trị này. Hương vị của máu sộc vào hơi thở, hương vị chết chóc đã lâu rồi cô không nếm trải nhưng lại quen thuộc với Tinh Nhiên hơn bao giờ hết. Xác người, từng bước đi qua những thi thể dưới đất, bọn họ nằm ngổn ngang, ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nhiên vẫn bình tĩnh nhìn họ, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thi thể, xem vết thương do đạn bắn trên người gã ta cùng một loại đạn gây ra, soạt soạt, tiếng bước chân của rất nhiều người. Tinh Nhiên, cô lấy khẩu súng trên người thi thể kia, cô cảnh giác nấp sau một khối đá lớn, cạch, Tinh Nhiên lên đạn chuẩn bị phòng cho trường hợp xấu nhất, đám người đó ngày càng đến gần chỗ cô. Tinh Nhiên không hề để ý ở gần đó cũng có một người. Hắn đang ẩn mình ngay chỗ cô nấp. Cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang áp sát mình, Tinh Nhiên quay lại nhưng không kịp, lồng ngực rắn chắc nào đó đã áp sát lưng cô, hắn rất tự nhiên tựa vào lưng cô và nhìn ra bên ngoài, hai tay thiên kỳ trống lên khối đá lớn trước mặt Tinh Nhiên, đem cô hoàn toàn bao phủ. Anh, sắc mặt Tinh Nhiên thoáng qua vẻ bối rối, cô không thể lớn tiếng nên chỉ nhã ra đúng một chữ. Tinh Nhiên hơi nhích người ra một tí thì nghe tiếng thiên kỳ khe khẽ vang lên. Đứng yên, trong màn đêm, gương mặt hắn không rõ biểu cảm lắm, Tinh Nhiên nhìn hắn thật lâu. Hắn đến đây làm gì? Vì cô sao? Bọn họ là ai? Sao lại muốn giết anh? Tinh Nhiên hỏi nhỏ, thiên kỳ quan sát tình hình bên ngoài, không nhìn cô nói. Người muốn giết tôi rất nhiều, làm sao tôi biết họ là ai? Bây giờ, giết hết bọn chúng. Cách chương.